Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 434, liên thủ Chu Ma. Thông qua quảng trường, Tiêu Hàn một đoàn người đi tới di tích cổ chỗ sâu. Xuyên qua một đầu u ám đường hầm sau đó, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Tiêu Hàn một đoàn người quan sát đi xuống, con người nhịn không được co vào, trên mặt đều là dần dần hiện lên một vệt chấn kinh. Phía dưới là một cái vô cùng bát ngát bồn địa. Bồn địa bên trong là một chi quân đội, quân sĩ từ vật liệu đá điêu khắc mà thành, tạo hình tinh xảo, sinh động như thật. Cái này một chi tượng đá đại quân chỉnh tề như một, lít nhà lít nhít phân bố trong đó, một chút khó mà nhìn thấy cuối cùng. Theo chỗ cao quan sát đi, tự có một cỗ vô cùng khí thế bàng bạc đập vào mặt, rất có thị giác lực trùng kích, chấn động nhân tâm. Tuy nói cái này một chi tượng đá đại quân để cho người ta chấn động, thế nhưng giờ phút này hấp dẫn người ta nhất ánh mắt là tại cái kia tượng đá đại quân vùng đất trung ương. Nơi đó có một bức cực lớn trận đồ. Trận đồ bắn ra phía dưới, một tòa cực lớn linh trận hiển hiện. Linh trận quanh thân bốc lên lấy huyền diệu phù văn tối nghĩa, tản ra làm người sợ hãi thiên địa sức mạnh to lớn, cho người ta một loại có thể bao phủ một phương thế giới cảm giác sợ hãi. Cái này linh trận tất nhiên là một tòa đại tông sư cấp bậc đáng sợ linh trận, là có thể trấn áp trời chí tôn tồn tại. Tiêu Hàn đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia tượng đá trong đại quân khu vực khủng bố. Linh trận, giờ phút này, tại cái kia kinh khủng linh trong trận, quanh quẩn lấy một đoàn nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ dũng động ở giữa, linh trong trận linh lực biết phát ra một hồi suy suy thanh âm chói tai. Cái kia hắc vụ có thể ăn mòn linh lực, hiển nhiên, đó là tà khí. Nếu là lại nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại cái kia linh trong trận tà khí khu vực, tựa hồ có một đạo nữ tử thân ảnh, uyển chuyển đường cong, tại cái kia hắc vụ bên trong vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được. Thanh Trúc, phát giác được đạo này nữ tử thân ảnh phía sau, Lâm Động con người bỗng nhiên co rụt lại, không ngờ lên tiếng kinh hô, lập tức định phóng tới này tòa linh trận. Lâm Động bình tĩnh, người trước nhìn rõ ràng. Tiêu Hàn kéo lại Lâm Động, trầm giọng nói, nữ tử kia toàn thân tà khí, cho dù là Lăng Thanh Trúc, chắc hẳn cũng bị ma hóa mất đi ý thức. Đây là đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Động một mặt vẻ lo lắng. Lúc này, này tòa khủng bố linh trong trận đột nhiên thông suốt. Một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về Tiêu Hàn đám người lướt đến. Mọi người sắc mặt ngưng lại, đều là trở nên cảnh giác lên. Đợi đến lưu quang lướt đến, một đạo thiếu nữ thân ảnh hiện lên ở Tiêu Hàn đám người trước mặt. Vong Yêu, Mai Xoáy Ngọc kinh ngạc lên tiếng. Không nghĩ tới mất tích bí ẩn Vong Yêu sẽ xuất hiện ở đây. Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đồng dạng không hiểu, nguyên lai ngươi là trận linh. Tiêu Hàn đột nhiên lên tiếng. Lần đầu tiên nhìn thấy Phong Yêu thời điểm, hắn liền cảm giác Phong Yêu không giống bình thường. Về sau Phong Yêu thể hiện ra kinh khủng linh trận tạo nghệ, càng làm cho đến Tiêu Hàn nghi hoặc không thôi. Giờ đây nhìn thấy trước mắt một màn này, Tiêu Hàn tự nhiên đoán được, tựa hồ chỉ có trận linh mới có thể giải thích. Ân, Vong Yêu đối với Tiêu Hàn gật đầu, nàng tiến vào di tích cổ phía sau cảm giác được có loại vô hình kêu gọi. Cho nên nàng đến nơi này, cũng biết thân phận của mình. Tiêu Hàn đại ca, bây giờ không phải là nói những cái này thời điểm. Vong Yêu chuyển đề tài, nói tiếp, tòa này linh trận, chính là thời đại thượng cổ Phong Ma Thiên Tôn bố trí. Nơi này trấn áp một tôn vực ngoại quỷ quái tộc ma đế. Bất quá là năm đó ta chạy ra tòa này linh trận, làm cho linh trận chi uy yếu đi rất nhiều. bên trong tôn này ma đế cũng là dần dần có năng lực tránh thoát linh trận. Phía trước vị này Lăng Thanh Trúc tỉ tỉ vô ý xông vào di tích cổ, thu được phong ma thiên tôn truyền thừa, nàng tính toán triệt để mạt sát linh trong trận ma đế. Bất quá cuối cùng thất bại, nhưng lại bị cái kia ma đế cho khống chế. Giờ đây mặc dù có ta gia trì linh trận, tòa này linh trận cũng là không cách nào trấn áp lại tôn này ma đế. Cái này ma đế lúc nào cũng có thể phá trận mà ra. Nghe được Vong Ưu một phen giảng thuật, Tiêu Hàn mấy người cũng là minh bạch đầu đuôi sự tình. Lăng Thanh Trúc xông vào di tích cổ, thu được phong ma thiên tôn truyền thừa, vốn muốn nhận phong ma thiên tôn di chí mạt sát ma đế. Nhưng mà lực lượng có không bằng, cuối cùng bị tôn này ma đế khống chế. Có thể có biện pháp nào cứu nàng? Lâm Động lo lắng mà liếc nhìn Lăng Thanh Trúc, lập tức đối với Vong Ưu căng thẳng hỏi. Biện pháp duy nhất liền là triệt để mạt sát tôn này ma đế. Tôn này ma đế chỉ là một tia tàn hồn, còn chưa hoàn toàn đoạt xá Lăng tỷ tỷ thân thể. Chỉ có mạt sát cái này một tia tàn hồn, liền có thể cứu người. Vong Ưu nói ra. Vong Ưu, ngươi mới vừa nói tòa này cao giai linh trận có ngươi gia trì đều không thể trấn áp lại tôn này ma đế. Cái kia lấy chúng ta mấy người lực lượng, thế nào đem mặt sát? Tiêu Hàn sắc mặt ngưng lại, có chút lo lắng nói. Lúc này, chỉ gặp Hiên Viên Chiến Thiên thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Hàn đám người trước mặt. Hắn nói ra, phong ma thiên tôn còn lưu có hậu thủ. Trước mắt cái này một chi tượng đá đại quân có thể tạo thành chiến trận. Nếu đem nó thôi động, liền còn có cơ hội mạt sát tôn này ma đế. Tại Tiêu Hàn bọn người ở tại quảng trường chỉnh đốn thời điểm, Hiên Viên Chiến Thiên liền từ một con đường khác trước một bước đến nơi này. Chuyện nơi đây, Vong Ưu cũng nói cho hắn. Cuối cùng, hắn là một vị chiến trận sư. Ngươi cũng là chiến trận sư. Hiên Viên Chiến Thiên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Tượng đá này chiến trận, lấy trước mắt hắn nhất giai chiến trận cảnh giới tông sư là không cách nào thúc dục. Nhất thiết phải còn muốn có một vị mới được. Mà Vong Ưu nói, Tiêu Hàn cũng là chiến trận sư. Nguyên cớ Hiên Viên Chiến Thiên một mực ở chỗ này chờ lấy Tiêu Hàn tới. Tiêu Hàn nhìn Vong Ưu một chút. Những việc này, phía trước Vong Ưu có lẽ cùng Hiên Viên Chiến Thiên. Về phần hắn cũng là chiến trận sư thân phận. Lấy Vong Ưu trận này linh thân phận sợ là cũng có thể cảm ứng được. Lập tức Tiêu Hàn đối với Hiên Viên Chiến Thiên nhẹ gật đầu. Tiêu Hàn đại ca, tượng đá này chiến trận cấp bậc rất cao, cần muốn hai người các ngươi liên thủ mới có thể thôi động. Hy vọng các ngươi có thể tạm thời buông xuống ân oán. Vong Ưu nói ra. Tiêu Hàn liếc nhìn Hiên Viên Chiến Thiên, lập tức đối với Vong Ưu nói ra, bên nào nặng bên nào nhẹ, ta phân rõ, không có vấn đề, trừ ma quan trọng nhất, ta có thể tạm thời không so đo. Hiên Viên Chiến Thiên nói ra, vậy thì tốt, chuẩn bị động thủ, đợi một chút ta sẽ đem linh trận triệt để thôi động. Ngược lại là các ngươi thôi động tượng đá chiến trận, liên thủ chu ma. Vong Ưu nói, tốt. Tiêu Hàn cùng Hiên Viên Chiến Thiên gật đầu. Vong Ưu gật đầu, lập tức hóa làm một đạo lưu quang, về tới linh trong trận. Động thủ đi, Hiên Viên Chiến Thiên nói một tiếng, lập tức quay người hướng về bồn địa bên trong tượng đá đại quân đi đến. Tiêu Hàn, nhờ cậy, Lâm Động nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, lập tức quay người đi tới. Tiêu Hàn cùng Hiên Viên Chiến Thiên trà đạp hư không, đứng tại tượng đá phía trên đại quân, hai người riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị. Hiên Viên Chiến Thiên bắt đầu động thủ, bàn tay huy động, thấu trời màu vàng chiến ấn tung bay, một cỗ cực mạnh chiến ý theo nó trong cơ thể tràn ngập ra. Tiêu Hàn đồng dạng cũng xuất thủ, hắn nắm giữ trận đạo thiên phú. Nguyên cớ đối với hắn mà nói, khắc họa linh ấn cùng chiến ấn thực ra cũng giống như nhau. bàn tay hắn huy động ở giữa, trong hư không kim quang tràn ngập, lập tức từng đạo chiến ấn theo trong hư không nổi lên. Hai vị nhất giai tông sư chiến trận sư hư không khắc ấn, tốc độ cực nhanh, sau một lát, hư không hóa thành một phương màu vàng, chiến ấn bao phủ làm đầy không gian, màu vàng màn trời, chiến ý quét sạch, trong lúc nhất thời, chiến ý lấy động hư không, chiến uy kinh người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.